Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 550, phản công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cau mày hỏi, trong tộc còn tốt, làm sao lại mấy người các ngươi thanh thiến bọn hắn đâu? Uông Như Yên không nhìn thấy Vương Thanh Thiến, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mạc Thải Vân lắc đầu, nói ra, Thanh Thiến không có việc gì, nàng tại chấp sự điện làm việc phụ trách luyện khí, bất quá thập bát đệ cùng Thanh Điền bỏ mình. Vương Thanh Sơn đem Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Điền vẫn lạc trải qua nói một lần, nói đến Vương Trường Hào lưu lại đoạn hậu, Vương Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Tốt, ta đã đến tiền tuyến, ta liền sẽ chiếu cố tốt các ngươi, Thanh Sơn, ngươi không cần quá bi thương, chết sống có số, thập bát đệ vì cứu ngươi mà chết, ngươi không muốn cô phụ hắn một phen khổ tâm, nếu là có thể bình an trở lại trong tộc ta hội chiếu cố tốt hắn hậu nhân. Vương Trường Sinh đến, cho Mạc Thải Vân bọn người ăn một viên thuốc an thần. Chiến sự đánh nhiều năm như vậy, Vương Thanh Sơn bọn người mang theo tu tiên tài nguyên đã còn thừa không có mấy, Vương Trường Sinh rời đi Thanh Liên Sơn trang phía trước mang theo một nhóm tu tiên tài nguyên, đều là Vương Thanh Sơn bọn người gấp thiếu, đan dược linh thạch pháp khí cùng phù triện. Uông Như Yên phụ trách đảm bảo những vật này, nàng đem đồ vật đều lấy ra, phân cho Vương Thanh Sơn bọn người. Một chương truyền âm phù bỗng nhiên bay tiến đến, nội dung rất đơn giản, để Vương Trường Sinh đi một chuyến nghị sự điện. Đi vào nghị sự điện, Vương Trường Sinh triệt để chấn kinh, trong điện tụ tập hơn 30 danh kết đan tu sĩ, phân ngồi tại hai bên. Hắn tìm một chương không cái ghế, ngồi xuống. Lần lượt có kết đan tu sĩ đi tới, đang ngồi kết đan tu sĩ thần sắc khác nhau, có nhân sắc mặt 10 phần ngưng trọng, có mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, có thần sắc tự đắc. Vương Trường Sinh thấy được Phương Mộc vẫn là cõng một cái quan tài thần sắc lạnh lùng, không ai cùng hắn trò chuyện. Phương Mộc đã là kết đan 4 tầng, cũng không biết hắn lần trước có hay không đuổi kịp huyết bức nhất tộc bán yêu. Ngoại trừ Phương Mộc, Vương Trường Sinh còn chứng kiến Tử Dương đạo nhân cùng Hoàng Phú Quý. Cũng không lâu lắm, một trận nặng nề thanh âm nam tử vang lên. Nguyên Anh chân nhân đến, quảng cáo, vừa dứt lời 8 tên Nguyên Anh tu sĩ từ bọc hậu đi ra, 6 nam 2 nữ, khí tức mạnh nhất là một tên người mặc đạo bào màu trắng, mặt mũi hiền lành lão giả giữ lại chòm râu dê, trên tay cầm lấy một bả màu trắng phất trần, rất có tiên phong đạo cốt. Lão Phu là thánh nhất tiên môn Từ Bân, là Bình Yêu Thành người phụ trách yêu tộc xâm chiếm, giết ta đồng bào, cướp đoạt tài vật, nô dịch chúng ta nhân tộc, ai có thể nhịn không thể nhẫn nhục chúng ta thất đại tiên môn đã liên hợp Bắc Cương tu tiên giới cùng Nam Hải tu tiên giới, ba đường giáp công yêu tộc, lần này đem các ngươi gọi tới, là muốn nói cho các ngươi chúng ta chuẩn bị phản công, lập xuống đại công người tất có trọng thưởng, e sợ chiến tránh chiến giả, nghiêm trị không tha. Nghe lời này, ở đây kết đan tu sĩ một trận rối loạn, truyền âm thảo luận. Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói nhân tộc làm sao một vị phòng thủ, nguyên lai là đi kéo trợ thủ, nếu là Bắc Cương tu tiên giới cùng Nam Hải tu tiên giới gia nhập vào, ba đường giáp công yêu tộc thật đúng là không có nhiều phần thắng, yêu tộc nếu là không biết tin tức này, khẳng định phải thiệt thòi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngăn cản yêu tộc có bao nhiêu đầu phòng tuyến, Bình Yêu Thành chỉ là trong đó một đầu phòng tuyến. Lão Phu chuẩn bị đem chư vị ngồi ở đây chia 6 chi đội ngũ, mỗi một chi đội ngũ đội trưởng là Nguyên Anh tu sĩ, mang theo nhiều vị kết đan tu sĩ, dựa theo xác định lộ tuyến tiến lên, mỗi một vị kết đan tu sĩ hạ hạt nhiều vị trúc cơ phía dưới ta bắt đầu phân phối đội ngũ. 55 danh kết đan, 10 tên lưu thủ Bình Yêu Thành, 45 danh kết đan tu sĩ chia 6 chi đội ngũ, Vương Trường Sinh, Phương Mộc cùng Hoàng Phú Quý một đội, bọn hắn chỗ đội ngũ có 8 tên kết đan tu sĩ, Vương Trường Sinh tu vi là thấp nhất. Dựa theo quy định, Vương Trường Sinh hạ hạt 50 danh trúc cơ tu sĩ, Vương Thanh Thiến là luyện khí sư, không muốn lên chiến trường, Vương Trường Sinh đem Vương Thanh Sơn 7 người mang lên, cũng không phải hắn muốn mang theo bọn hắn mạo hiểm, nếu không mang lên bọn hắn, nhân thủ nếu là không đủ, bọn hắn khả năng liền sẽ thuộc về cái khác kết đan tu sĩ quản hạt, không chừng để cho người ta xem như pháo hôi. Thương nghị hoàn tất về sau, Vương Trường Sinh bọn người lần lượt rời đi, chấp sự điện sẽ phái người cho mỗi một vị tham chiến tu tiên giả cấp cho vật tư, nhìn ra được thất đại tiên môn là muốn động thật sự. Vương Trường Sinh phân đến một chương tam giai hạ phẩm công kích phù triện, Vương Thanh Sơn bọn người các đạt được một bình hồi phục pháp lực đan dược và 2 tấm nhị giai phù triện. 50 danh trúc cơ tu sĩ, Vương Trường Sinh đem bọn hắn chia 7 chi đội ngũ, Vương Thanh Sơn 7 người tại cùng một chi đội ngũ. Dẫn đội Nguyên Anh tu sĩ gọi Phương Tư Chiết Nguyên Anh 4 tầng. Giờ dần, trời tối người yên, 6 tên Nguyên Anh tu sĩ mang theo 45 danh kết đan tu sĩ, bay ra Bình Yêu Thành từ 4 phương 8 hướng thẳng hướng yêu tộc trụ sở. Bọn hắn chưa tiến vào yêu tộc trụ sở, hoặc phóng thích linh thuật, hoặc tế ra pháp bảo, hoặc điều khiển khôi lỗi thú, hoặc điều khiển to lớn cốt thi công kích yêu tộc trụ sở. các loại chói mắt linh quang trong đêm tối sáng lên, nổ thật to thanh không ngừng, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Vương Trường Sinh đi theo Phương Tư Chiết giết vào yêu tộc trụ sở, bất quá hắn kinh ngạc phát hiện yêu tộc căn bản không có nhiều ít cao giai chiến lực, hai tên nguyên anh kỳ bán yêu, kết đan kỳ bán yêu có hơn 30 danh yêu thú cấp 3 mấy chục con, đê giai yêu thú số lượng tương đối nhiều, có hàng vạn con. Cản bọn họ lại, giết, hàng vạn con đê giai yêu thú đồng thời phóng thích pháp thuật, các loại pháp thuật linh quang sáng lên, khí thế kinh người. Phương Tư Chiết tế ra một cây hoàng sắc cơ phướn, thả ra một mảng lớn hoàng sắc gió lốc ngăn lại đại bộ phận pháp thuật. Giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Phương Tư Chiết lạnh lùng phân phó nói. Nguyên anh kỳ yêu tộc cùng bán yêu hướng phía phương hướng khác nhau chạy trốn, mấy chục con yêu thú cấp 3 nhào về phía Vương Trường Sinh bọn người, ý đồ ngăn lại Vương Trường Sinh bọn người. 6 tên nguyên anh tu sĩ cùng 45 danh kết đan tu sĩ, yêu tộc căn bản thấp ngăn không được. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang lóe lên, truy kích một tên vượn loại bán yêu có kết đan 4 tầng tu vi, tốc độ bay so sánh nhanh. Vương đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ đối phó này yêu như thế nào? Được công lao chia đều, Hoàng Phú Quý thanh âm tại Vương Trường Sinh vang lên bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo trước khi chiến đấu bố trí kết đan kỳ bán yêu hoặc là yêu thú cấp 3 thi thể có thể hối đoái một số lớn cống hiến điểm. Vương Trường Sinh tốc độ bay cũng không nhanh, bán yêu tốc độ bay nhanh hơn hắn nhiều. Quảng cáo, tốt Hoàng đạo hữu, ngươi nhanh lên ngăn lại hắn, đừng để hắn chạy. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn cùng Hoàng Phú Quý liên thủ, diệt đi này yêu vẫn là không có vấn đề. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc, bên ngoài thân Hoàng Quang Đại Thịnh tốc độ bay đề cao không chỉ một lần, 10 cây hô hấp không đến, hắn liền bay đến vượn loại bán yêu phía trước ngăn cản bán yêu đường đi. Vương Trường Sinh chú ý tới, vượn loại bán yêu dưới chân có một đôi kim quang lóng lánh dày, rõ ràng là phi hành pháp bảo, nếu không bán yêu tốc độ phi hành sẽ không như thế nhanh. Cút ngay cho ta, bán yêu phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, đánh về phía Hoàng Phú Quý. Bàn tay hắn lật một cách, một bả vàng óng ánh trường thương liền xuất hiện trên tay, quang mang nhất thịnh về sau, kim sắc trường thương kéo dài gấp trăm lần, hướng phía Hoàng Phú Quý nện xuống, trường thương chưa rơi xuống, đầu thương mặt ngoài hiện ra một tầng xích sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt độ cao. Hoàng Phú Quý sắc mặt biến hóa, vùng tay áo một cái, một bả ánh sáng màu vàng lóng lánh phi đao trong nháy mắt bay ra chém về phía kim sắc trường thương. Hắn há miệng ra, một mặt lớn chừng bàn tay hoàng sắc tấm chắn bay ra, trong nháy mắt phồng lớn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Khanh, một tiếng vang trầm, hoàng sắc phi đao bị đánh bay ra ngoài, bất quá Hoàng Phú Quý thừa cơ bay xa tránh đi kim sắc trường thương công kích. Bán yêu nhìn một cái sau lưng Vương Trường Sinh, dưới chân linh giày quang mang phóng đại, tốc độ bay tăng nhanh gấp đôi, hướng phía nơi xa bay đi. Hắn còn không có chạy xa, lít nha lít nhít hoàng sắc phi châm kích xạ mà đến, một bả hoàng sắc phi đao từ phía bên phải chém tới tả hữu giáp công. Bán yêu nhướng mày, trong tay kim sắc trường thương đột nhiên lắc một cái, một mảng lớn thương ảnh bay ra, đem tất cả hoàng sắc phi châm đánh chúng vỡ nát. Cách chương.